bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi chuyên mục này trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn, đồng phát trên blogviet.com.vn. Các thính giả thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của câu chuyện dài kỳ Người Yêu Hoàn Mỹ. Người Yêu Hoàn Mỹ phần 49. Bởi vì yêu em. Đường Tân Duệ im lặng hồi tưởng nhớ tới đôi chân thon dài trắng nõn vừa lộ ra ban nãy khi đến nhau của cô. Trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên anh cảm thấy mình có ham muốn giữ chặt lấy nó. Hàn Tâm bước tới, nhìn thấy nét cười kỳ lạ trên mặt anh, nhất thời vô cùng hiếu kỳ hỏi. Cậu đang nhìn ai thế? Cậu đoán xem. Cô gái vừa đánh nhau ban nãy. Chuẩn thế cơ à? Bởi vì cậu rất ít khi nhìn chăm chú một người phụ nữ lâu như vậy. Bản lĩnh không tệ. Thế nào, cậu để mắt đến cô gái ấy? Cô ấy sẽ gặp phiền phức. Hơn nữa, rất nhanh sẽ gặp. Hả? Làm sao cậu biết? Hàn Tâm dừng lại một chút. So với chuyện này, điều anh tò mò lại là một vấn đề khác. Đường Tần Duệ mỉm cười không đáp. Là một người dựa vào đầu óc để kiếm cơm, người khác đi một bước, anh nhất định phải tiến 10 bước mới có thể nhìn thấy được phương hướng quyết định sách lược sau này. Đó gần như đã là bản năng của Đường Tần Duệ. Đường Tần Duệ đoán vô cùng chính xác. Ngày hôm sau, cô đã gặp phiền phức, vẫn là trong quán bar. Mấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa, chờ cô tiến vào nhận trừng phạt. Bởi vì bọn họ là khách hàng của Tịch gia, mà gì nói không thể đắc tội. Những việc đó, ngày hôm qua cô đã sớm biết rồi. Nhưng biết thì có sao đâu. Tịch Hướng Vân mỉm cười. Cô nghĩ mình vẫn sẽ ra tay như lúc trước. Uống đi. Uống xong rỡ rượu trước mắt, mày mới có tư cách để nói chuyện tha thứ với bọn tao. Được thôi. Ánh nhìn khẽ đảo qua, ánh mắt đều là đủ loại rượu mạnh pha trộn lẫn nhau. Chuyện ngộ độc vì rượu cũng không phải có thể đem ra đùa giỡn. Đêm nay cô nghĩ mình sẽ phải chịu khổ rồi. Nhưng mà thế thì có làm sao? Mấy năm gần đây cô đâu phải chưa từng chịu đau khổ chứ? Đường Tần Duệ đứng ở lầu 2 nhìn cô uống từng chén, một chút phản kháng cũng không có, khiến sắc mặt anh cứ từ từ trầm xuống. Cô vì Tịch Hướng Hoàn mà sống, vì Giản Tiệp mà sống, vì Tịch gia mà sống. Như vậy cô có từng vì mình mà sống hay không? Có lẽ chính trong giây phút ấy, cô đã trở thành ngoại lệ duy nhất, không nằm trong kế hoạch của cuộc đời anh. Tim anh vì cô mà mềm nhũn, dịu dàng sụp đổ, để lại một khe hở mong manh để cô trong lúc yếu đuối lọt vào. Cái gì gọi là yêu thật ra không hề phức tạp như thế. Tất cả không cần thiết phải có lý do và trả giá, chỉ cảm thấy yêu đến mức muốn bảo vệ cô trong lòng. Nói không sai, đó đã là tình yêu. Đường Tần Duệ đặt ly thủy tinh trong tay xuống, gọi một thuộc hạ, vẻ mặt không chút biểu tình ra lệnh. Cậu xuống xử lý một chút đi. Thuộc hạ của anh gật đầu hiểu rõ, thay cô giải vây. Lúc được đỡ lên bụng cô đã rất khó chịu rồi, dạ dày cuộn trào buồn nôn và đau đớn. Tịch tiểu thư phải không? Để tôi gọi điện cho anh trai cô, bảo anh ấy đến đón cô trở về nhé. Đừng, đừng cho anh ấy biết. Biết rồi thì thế nào, cũng chỉ có thể khó xử đứng giữa cô và mẹ, không cần phải làm khó cho anh như vậy. Phụ tá kêu xe đưa cô trở về, đồng thời lên lầu báo cáo Đường Tần Duệ. Anh nghe xong, cảm giác tức giận lạnh lùng lập tức xuất hiện. Tịch Hướng Hoàn, năng lực của anh cũng chỉ được có vậy thôi sao? Đúng lúc này, đám đàn ông vừa nãy đã vọt lên, hùng hổ nói. Là kẻ nào dám quản chuyện riêng của ông mày? Đường Tần Duệ nở một nụ cười, đẹp tận thấu xương. Là tôi. Nhìn thấy rõ là ai đang nói chuyện, đám đàn ông lập tức liền ngây người. thái độ chuyển biến 360 độ, rối rít cười theo. Xin lỗi, chúng tôi là không biết. Thực sự chúng tôi không hề biết chuyện này. Vị tiểu thư kia ra là người của đường tổng giám. Đó là người phụ nữ của tôi. Đồng chí Hàn Thâm đứng bên người đường Thần Duệ kinh hãi sững sờ, chết lặng cả người. Nếu đã quyết định, anh sẽ không kéo dài. Tiếp theo đó là đính hôn, rồi chiếm đoạt lấy cô. Ở trong tiệc đính hôn, giữa anh và Tịch Hướng Hoàn đã từng có một cuộc nói chuyện không muốn người thứ ba biết được như vậy. Biết tôi vì sao lại muốn có Hướng Văn không? Bởi vì anh không có đủ tư cách. Tịch tiên sinh, những gì anh không thể cho cô ấy, tôi có thể làm được. Anh đã không thể bảo vệ được Hướng Văn, vậy thì hãy thay đổi người. Phận đổi sao rời, anh ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay cô, trong lòng đau đớn từng cơn một. Rõ ràng anh đã nói, những gì Tịch Hướng Hoàn không thể cho cô, anh có thể cho được. Kết quả thì sao, kẻ làm cho cô biến thành như vậy lại chính là anh. Xin lỗi, anh không nên đi Hồng Kông. Anh nhớ tới những lúc cô cùng anh một chỗ, luôn nói anh rất tốt, cô rất thỏa mãn. Anh vẫn cho rằng cô chỉ nói cho có mà thôi. Bây giờ nghĩ lại mới hiểu, thật ra cô không phải chỉ nói cho có, mà bởi vì cô hiểu rõ ái tình nặng như núi cao, là xa xỉ phẩm lớn lao vô cùng. Yêu cầu của cô đối với người đàn ông mình thích chỉ thấp như vậy, cũng chỉ dám thấp như vậy mà thôi. Đường Thần Duệ cúi đầu. Sao anh lại có thể chăm sóc em thành cái bộ dạng này được chứ? Phải đến nước này, anh mới nhìn thấy được rõ ràng chiếc khóa gông kiềng cô mang trên vai. Thì ra lâu nay con đường đời, đường tình cô vẫn đi đầy vất vả đến vậy. Đường Thần Duệ bất chút thời gian trở về nhà, lấy chiếc điện thoại cá nhân đã bị mình bỏ quên ngày trước. Sau khi mở máy, một mình lắng nghe những lời nhắn lại của cô, nghe được những âm thanh vang vọng từng lần một. Anh đừng tức giận nữa mà. Anh trở về đi có được không? Đường Tần Duệ trầm mặc không nói, nhưng bàn tay trái nắm điện thoại lại càng chặt hơn, đến mức làm đau đớn bản thân cũng không hề hay biết. Một năm này, anh vừa tròn 30 tuổi. Trong 30 năm cuộc đời trước đấy, anh chưa bao giờ hối hận điều gì, bởi vì anh có đủ sát phạt và quyết đoán. Chỉ có lần này, anh hối hận, bởi vì lần này, anh không đánh cược nổi. Tịch Hướng Văn hoàn hảo chỉ có một người, bị anh hủy hoại. Từ đó về sau, không có khả năng trở thành một giang sơn không chút sứt mẻ như xưa được nữa. Lặng lẽ nghe xong toàn bộ lời nhắn lại, mang di động theo người, Đường Tần Duệ bước đi. Anh còn nhớ rõ cần làm một chuyện. Chú Thỏ Hà Lan trong nhà vừa nghe thấy tiếng mở cửa rầm rầm liền lao tới, lòng tràn đầy thích thú. Thế nhưng không chờ Đường Thần Duệ đắm chìm trong cảm xúc vui mừng hết 2 giây, nó vừa thấy Đường Thần Duệ, cái mặt thỏ lập tức thay đổi biểu tình, quay người úp mông đầy khinh thường với anh, ngay cả một cái nhìn cũng không thèm đáp lại. Di chuyển về phía chiếc tủ lạnh, hai cái chân trước bò lên trên, thuần thục giật mở cánh cửa, túm một cọng hành mới, bắt đầu gặm. Thất bại rồi, Đường Thần Duệ ôm chán. Anh quên mất, thỏ cũng cần có tôn nghiêm, mà thỏ biết tự mở tủ lạnh để tìm đồ ăn thì lại càng có điều kiện đòi tôn nghiêm hơn nữa. Đường Thần Duệ đi tới, quỳ nửa đầu gối ôm lấy nó. Xin lỗi, lần đó là ta không đúng. Bạn thỏ nhỏ vô cùng bi phẫn, cắn anh một cái, nói một câu xin lỗi là đã xong chuyện sao? Coi nó là cô nàng đầu đất dễ lừa Tịch Hướng Văn kia chắc. Thái độ Đường Thần Duệ hết sức chân thành. Ta xin lỗi, lần trước ta không nên quát mi. Bạn thỏ nhỏ tiếp tục nổi giận, quay người nói chuyện đạo lý với anh. Đồng chí, đây không phải vấn đề chỉ cần xin lỗi một câu là xong chuyện. Thứ anh làm tổn thương là tâm hồn tôi. Tâm hồn tôi, anh có hiểu không? Đường Thần Duệ không hổ là Đường Thần Duệ. Trong đầu vừa chuyển, lập tức sử dụng tuyệt chiêu lừa dối kinh điển nhất mà đám đàn ông hay dùng với phụ nữ. Tin ta, ta không cố ý làm thương tổn mi. Mi đối với ta mà nói rất là quan trọng. Quả nhiên, chiêu này vô cùng hữu hiệu. Bạn thỏ nhỏ rõ ràng đã mềm lòng, không tiếp tục ghét bỏ anh thêm nữa. Đường Tần Duệ tiếp tục lấy một viên đạn bọc đường do anh tạc. Mousse mua cho mi này còn là vị dâu tây đấy nhá. Bạn thỏ bé nhỏ mừng thở, tỏ vẻ khinh thường một cách đầy khó khăn. Đường Tuấn Duệ tiếp tục sử dụng chiêu bài đơn giản nhất và cũng là hữu hiệu nhất trên thương trường. Còn có cả tiền tiêu vặt tháng này. Hối lộ chút, một tờ 100 đồng, lại một tờ 100 đồng, lại thêm một tờ 100 đồng nữa. Tha thứ cho anh rồi đấy. Bạn thỏ nhỏ vui vẻ hôn anh một cái, quay sang đếm số tiền vừa nhận được. Kỳ thực nó căn bản không biết dùng, chẳng qua bình thường ngay thấy lúc Tịch Hướng Văn ngồi đếm tiền trong nhà, miệng mở đặc biệt hơn, vì thế nó liền hiểu đại khái mấy tờ giấy đồng này là đồ tốt. Đường Thuần Duệ cho nó lập tức đem cất hết vào tủ khóa và có một cảm giác hết sức thỏa mãn trên tinh thần. Được người ta coi trọng nhiều chứ sao? Các bạn vừa theo dõi xong phần 49 của câu chuyện Người yêu hàn Mỹ. Phần 49 được thể hiện qua giọng đọc của Mèo Moon, Nhím Xù. Ngay sau đây là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện dài kỳ này nhé. Sí, 시작되는 이별이 보기 싫어지고